Chương 241, Nhân Âu Chi Chiến, Ba Thần Điểu Hàng Lâm, Trung. Dựa theo các thư hữu thỉnh cầu lần này liền sử dụng ba thần điểu tới đạo quán. Hy vọng mọi người chớ phun A, thân chương 241, Nhân Âu Chi Chiến, Ba Thần Điểu Hàng Lâm hạ trở về đi phở gì dẹ. Cả dù hạ trong lòng âm thầm cười, lấy ra đại sư cầu chuẩn bị đem phở gì dẹ thu về. Bu hi y y không được, lao nương còn không có chơi chán đây trở lại cho ta. Nói hảo các ngươi một chim một con, chính ngươi muốn nhanh như vậy kết thúc, trách ai ai trách ta là cả rủ hạ không chút khách khí trực tiếp đem đại sư cầu nhắm ngay ạ tỷ củ nọ phở gì rẻ, đem thu về. Được rồi, kế tiếp là nó, ra đi lôi vũ. Cả rủ hạ lần nữa lấy ra một viên đại sư cầu, bởi vì có trước mặt phở gì rẻ, lần này mọi người đã không có gì kinh ngạc. Lôi vũ, cả rủ hạ ở thành đô thời điểm thu phục giáp đột, thực lực cùng phở gì rẻ giống nhau. Đều là thuộc về nhất cấp thần thú. Vài nổ nạ lúc đầu muốn xuất ra nàng ấy con thiểm quang sở héo lão, chỉ là hiện tại nàng cũng không dám, nếu như đang bị trực tiếp giết trong nháy mắt, vậy thật là thật không có mặt mũi. Hồ xem ra hôm nay phải sử dụng bọn chúng ta Nhân Âu đạo quán cũng không phải là không có chấn thủ đạo quán bổ kẹ mẩn, hôm nay để các ngươi biết một chút về, ra đi xạ là mẹn sờ. Vài nổ nạ lấy ra một viên cũ kỳ bổ kỳ bản, đi lên không ném đi. Giống xã là mẹn sờ hét lớn một tiếng, sau đó nhìn về phía đối diện đối thủ, chỉ thấy nguyên bản còn vô cùng bá đạo xã là mẹn sờ ở gặp được giáp đột lôi vũ phía sau con mắt đột nhiên chợt co rụt lại, kinh hoàng nhìn về phía vài nô nạ, giống như là ở hỏi thăm cái gì. Không cần lo lắng, xã là mẹn sờ. Chỉ là một lần đạo quán ta y mà thôi. Vài nô nạ dường như nghe hiểu xã là mẹn sờ, hướng về phía xã là mẹn sờ nói rằng, nghe được vài nổ nạ lời nói về sau, xạ lạ mẹn sờ mới một lần nữa đối mặt giáp đột, khí thế trên người buông thả ra tới. Ưu hệ, không tệ lắm thậm chí có thiên vương trung kỳ. Cả dù hạ khép cười một tiếng, chỉ là bất kể là thiên vương trung kỳ vẫn là quán quân trung kỳ, đối với thần thú giáp đột mà nói cũng không có kém bao nhiêu. Có thể chống nổi bao lâu, hoàn toàn thì nhìn giáp đột ý tứ. Như vậy tiếp tục tranh tài lại hạ thấy được ái nô nạ lấy ra xạ là mẹn sở cũng là ngây ra một lúc liền hoảng nhiên, xem ra cũng không kinh ngạc. Cũng là ngươi trước công kích đi ái nô nạ tiểu thư. Cả dù hạ hướng về phía ái nô nạ khoát tay áo, một bộ ngươi trước mời dáng vẻ. Nếu như vậy ta sẽ không khách khí, tiến lên xạ là mẹn sở, sử dụng giờ dạ cổ mở tệ ổ. Ái nô nạ vừa mở miệng chính là long hệ siêu cấp lớn chiêu giờ dạ cổ mở tệ ổ. Đây chính là nhất chiêu tương đương cường hãn tuyệt chiêu, ngay cả liên minh đại hội có địa khu đều sẽ hạn chế chiêu này sử dụng, có thể thấy được chiêu này có bao nhiêu hung tàn. Xạ lạ mẹn sờ hướng về phía bầu trời phun ra một viên màu cam quang đạn, sau đó bay đến không trung về sau, trực tiếp muốn nổ tung lên, hóa thành từng viên tiểu vẫn thạch rơi xuống. Giờ dạ cô mở tệ ồ, quả thực lợi hại. Đáng tiếc là, lôi vũ, sử dụng phóng điện. Đem tất cả giờ dạ cổ mở tệ ổ tảng đá đều diện cho ta. Cả dù hạ hướng về phía giạp đột hô. A giống giạp đột kêu một tiếng, từ trên người lập tức phát ra từng đạo kim sắc lôi điện, đem tất cả rơi xuống tiểu vẫn thạch toàn bộ trực tiếp tiêu diệt. Xạ lạ mẹn sở kinh ngạc nhìn giạp đột một hơi thở đã đem chính mình toàn lực thi triển giờ dạ cổ mở tệ ổ giải quyết, đồng thời hoàn toàn nhìn không ra thở dốc. Không muốn nhận thua, xạ lạ mẹn sở sử dụng hàng tỷ sóng xung kích. Vài nổ nạ còn không hết hy vọng, hướng về phía xạ lạ mẹn sờ lớn tiếng hô. Xạ lạ mẹn sờ toàn thân đem khí chàng khuyết tán đến chu vi, nhanh chóng xoay tròn, đem chọn con xạ lạ mẹn sờ bao vây lại, sau đó toàn bộ tổ kẹ mẩn giống như là đạn pháo giống nhau, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh xông về giáp đột. Lôi vũ, pháo điện từ cả dù hạ bình tĩnh nói. A giống giáp đột lôi vũ gầm thét một tiếng, toàn thân phát ra màu vàng điện lưu tụ tập đến rồi trong miệng. Sau đó chờ đến xạ là mẹn sở xông lại thời điểm, giáp đột trực tiếp đem pháo điện từ phun ra, trực tiếp nện ở xạ là mẹn sở trên người. Đụng xạ là mẹn sở ở tiếp xúc đến pháo điện từ về sau, lập tức toàn bộ đều ngừng dừng lại đến, sau đó lấy so với vừa rồi tốc độ nhanh hơn trực tiếp bị pháo điện từ đập bay đi ra ngoài, trực tiếp đụng vào vải nổ nã bên cạnh đại thạch trụ bên trên, cái kia đại thạch trụ trực tiếp bị xạ là mẹn sở chặn ngang đụng gãy. Đến khi yên vụ tan hết, xạ lạ mẹn sờ lúc này đã hai mắt biến thành ủ rủ mạ kỳ. Tê tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, đối với giáp đột bá đạo pháo điện tử cũng hiểu chút đỉnh, dĩ nhiên trực tiếp đem lớn như vậy đại thạch trụ trực tiếp chặn ngang đụng gãy xạ là mẹn sờ mất đi chiến đấu năng lực, giáp đột đạt được thắng lợi. Lại hạ tuyên bố. Cả dù hạ cùng ái nổ nạ ở lại hạ tuyên bố phía sau hai người đồng thời đem bộ kẹ mẩn thu về, cả dù hạ lần nữa lấy ra một viên đại sư cầu. Lần này chắc là mộ chẹt đi ta thì là nó, ra đi chả gì rớt. Ái nổ nạ tuyệt không bởi vì đối thủ là mộ chẹt mà sợ, ngược lại nhanh chóng gọi ra chính mình bộ kẹ mẩn. Chả gì rớt, xã lạ mẹn sơ đều là nhân Âu đạo quán chấn thủ lao tướng. Hơn nữa cả dù hạ còn chứng kiến trả dị giật trên người dĩ nhiên mang theo mẹ gà thạch, nói cách khác con này trả dị giật vậy mà lại tiến hành mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn. Ước mơ của ta chính là trở thành phi hành hệ đại sư, có thể cùng truyền thuyết ba thần điệu chiến đấu ta thực sự thật cao hứng, cho nên ta tuyệt đối sẽ không đơn giản chịu thua. Đáp lại ta đi tiến hóa chìa khóa thạch, trả dị giật mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn. Vài nổ nạ tay phải sờ ở tại nơi ngực một viên lông vũ hình dáng ngân sắc điếu truy, cả dù hạ ngay từ đầu cũng không có chú ý tới phía trên kia dĩ nhiên cũng khảm có một viên tiến hóa chìa khóa thạch. Vài nổ nạ tiến hóa chìa khóa thạch cùng trả dị giật trên người trả dị giật mẹ gạ thạch đồng thời phát ra quang mang, hai đạo quang mang tiến hành rồi liên tiếp, trả dị giật trên người phát ra tiến hóa bạch quang, thân thể trở nên thoát dài, nguyên bản không. Bốn trong đầu gian nhiều hơn một cây xương nhọn. Nguyên bản hai cây cũng biến thành càng thêm trưởng, đồng thời vóc người trở nên thon dài đứng lên, cánh cũng so với ban đầu lớn thêm không y tờ dĩ nhiên là mẹ gạ trả dị giật y lý a đây là ta lần đầu tiên nhìn thấy nó đây cả dù hạ đối với trả dị giật mẹ gạ hệ vỗ lũ tỷ hòn cũng không lo lắng, dù sao coi như là tiến hóa phía sau cũng chỉ có thiên vương đỉnh phong mà thôi, dù sao ban đầu yếu kém, mặc dù là mẹ gạ hệ vỗ lũ tỷ hòn cũng không có thể siêu thần. Mẹ gạ trả dị giật y gì mà nổ nạ sướng sốt một chút, nghi ngờ hỏi. Ngươi lấy tư cách trả dị giật giáo huấn luyện ra lẽ nào cũng không biết trả dị giật mẹ gạ hệ vô lũ tỷ hòn có lượng chủng sao đây là thuộc về trả dị giật một loại mẹ gạ hệ vô lũ tỷ hòn. Ta quen thuộc hơn gọi nó là mẹ gạ trả dị giật y gì, mà đổi thành một loại thì là mẹ gạ trả dị giật ít.